Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2643, chương 2644, chín thành thiên đan hội. Đây là cái gì? Diệp Viễn hỏi, mấy người nhao nhao lắc đầu. Hiển nhiên không biết là cái gì. Diệp Viễn cẩn thận chu đáo một lát, cũng là không có đầu mối. Cái này ốc biển cho hắn một loại khí tức thần bí, nhưng thần bí ở nơi nào, hắn cũng không nói lên được. Cuối cùng, đành phải coi như thôi. Diệp Viễn đem ốc biển ném trở về, thản nhiên nói, tốt a, ta cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Trong nhà các ngươi không phải đều rất lợi hại sao? Trở về để cho các ngươi lão tử nhìn một chút, nói không chừng có thể nhìn ra chút gì tới. Hoàng Hạo Ngôn hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn muốn nhìn bảo vật là dự định lừa đảo. Kết quả, Diệp Viễn nhìn cũng không nhìn một chút. Hắn làm sao biết Diệp Viễn thân là Võ Định Thiên Tông trưởng lão, thấy qua đồ tốt đếm không hết, chỗ nào để ý điểm ấy vật nhỏ. Ngư nhân bộ lạc này, bất quá là cái tiểu bộ lạc, so với Võ Định Thiên Tông đến kém quá xa. Đương nhiên, cho dù có đồ tốt, Diệp Viễn cũng khinh thường dùng loại phương thức này đến cưỡng đoạt. Một đoàn người đi thuyền gần một tháng, rốt cục về tới bên bờ, lại đi hơn 10 ngày, lúc này mới đến Định Nam Thành. Định Nam Thành 10 phần to lớn, trên tường thành còn gia cố cực trận pháp cường đại. Diệp Viễn nhìn ra, sợ là đã đạt đến tam giai trời trận cấp độ. Trận pháp này là loại hình phòng ngự đại trận, chỉ sợ sẽ là mấy chục cái vô cực thiên vị cường giả vây công, cũng vô pháp công phá. Các ngươi ai về nhà nấy, tất cả tìm tất cả mẹ, chính ta dạo chơi. Vào thành, Diệp Viễn đối mấy người nói. Hoàng Hạo Ngôn nghe chút như được đại xá, đang muốn mở miệng, lại nghe Tô Bội Vân nói, Diệp tiền bối, ngươi mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, không bằng ta tới cấp cho ngươi làm dẫn đường a. Gặp Diệp Viễn có ý cự tuyệt, nàng lại vội vàng nói, tiền bối, tính toán thời gian, chúng ta Định Nam Thành hiện tại ngay tại cử hành chín thành thiên đan hội. Kế nam chín thành nổi danh đan đạo đại sư, tất cả đều hội tụ ở đây. Một bên Hoàng Hạo Ngôn gặp Tô Bội Vân đối Diệp Viễn như vậy thân thiện, như là nhai sáp nến, bất quá khoan hãy nói, lời này thật đả động hắn. Mới đến, tìm hiểu một chút thiên nam chi địa đan đạo thực lực, cũng là để bên trong phải có chi ý. Về phần Tô Bội Vân tâm tư, Diệp Viễn cũng là có biết một hai. Nha đầu này, sợ là muốn lôi kéo chính mình. Hắn còn không có tự luyến đến, cho rằng người gặp người thích tình trạng. Nha đầu này, đối với mình e ngại, chỉ sợ lớn hơn một chút. Dù sao, tại mấy ngàn ngư nhân trong đại quân đại sát tứ phương, tràng diện này tại mấy người trong lòng lưu lại ấn tượng quá rung động. Hoàng Hạo Ngôn, sợ là suy nghĩ nhiều. Bất quá, Diệp Viễn cũng không thèm để ý Hoàng Hạo Ngôn ý nghĩ. Hắn chỉ cần không trêu chọc chính mình, tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như trêu chọc đến chính mình, Diệp Viễn không để ý tiễn hắn một đoạn, chính mình ngồi thuyền của bọn hắn, đưa bọn hắn thiên đan, đánh lui ngư nhân đại quân, đủ để báo đáp lại. Thậm chí, giá trị xa xa không chỉ. Giữa bọn hắn, xem như không ai nợ ai. Chín thành thiên đan hội, có chút ý. Đi thôi, Diệp Viễn nói. Hắn biết, kế nam hải vực bên bờ có chín tòa thành lớn, mục đích chính là chống cự chân linh hải tộc xâm nhập. Định Nam Thành này trận pháp, sợ cũng không phải người bình thường có thể bố trí đi ra. Chín thành phía sau, hiển nhiên còn có càng lớn chỗ dựa. Cái kia, chín thành thiên đan hội, chúng ta hoàng gia cũng có tham dự, đang muốn qua, không bằng cùng một chỗ a. Hoàng Hạo Ngôn ưỡn nghiêm mặt nói. Diệp Viễn khẽ gật đầu, lơ đễnh. Tô Bội Vân gặp Diệp Viễn đáp ứng, tất nhiên là đại hỉ. Bực này kinh khủng tồn tại, một khi đột phá vô cực thiên vị, tất nhiên là một phương cường giả. Chính là phụ thân, cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Về phần chín thành thiên đan hội, nàng ngược lại không thật trông cậy vào Diệp Viễn cái gì. Nàng biết Diệp Viễn khẳng định là xuất thân đan đạo thế lực. Nhưng Diệp Viễn bản thân liền là cái phi thăng giả, mà lại cảnh giới không cao, mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu. Càng có thể tình huống là Diệp Viễn là cái nào đó thế lực cường đại gắng sức bồi dưỡng đỉnh tiêm đệ tử. Lần này là đi ra lịch luyện, cho nên trên thân mang theo nhiều như vậy cường đại thiên đan. Cũng thì chẳng có gì lạ, 30 vạn thiên tinh một lần, 30 vạn thiên tinh lần thứ hai, 30 vạn thiên tinh lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng thiên hữu thành Tần gia chủ, thu hoạch được lục phẩm đồng tâm độ sinh đan. Cũng chúc mừng Thủy Lan thành Tả Phương đại sư, lại một lần nữa hái được vòng nguyệt quế. Lại là Thủy Lan thành. Thủy Lan thành đã liên hạ ba thành, ổn thỏa thanh thứ nhất ghế xếp. Tả Phương đại sư lợi hại a. Đồng tâm độ sinh đan này, hắn có thể luyện chế ra lục phẩm chi cảnh, thật sự là cao minh. Đáng thương chủ nhà Định Nam thành, đến bây giờ còn là đầu trọc. Lần này chín thành thiên đan hội, bọn hắn sợ lại là muốn hạng chót. Ngoặc kép, Diệp Viễn mấy người vừa mới đi vào hội trường, liền cảm giác đến không khí nơi này đã đạt đến cao trào. Chín thành thiên đan hội đã cử hành 5 ngày, hiện tại các phe tranh đoạt đã đạt đến gay cấn giai đoạn. Chín thành thiên dược sư một cộng tiến hành 15 vòng so đấu. Hiện tại Thủy Lan thành lấy 5 lần thứ nhất, vững vàng đệ nhất bảo tọa, mà chủ nhà Định Nam thành đúng là bị cạo đầu chọc, rất là xấu hổ. Trên đường tới, Tô Bội Vân đã đem chín thành thiên đan hội quy củ giới thiệu một chút. Diệp Viễn đã rõ ràng trong lòng, mỗi một vòng, chín thành đều phái ra một tên thiên dược sư, luyện chế một loại thiên đan. Thiên đan chủng loại có thể khác biệt, nhưng là luyện chế sau khi hoàn thành, đại hội trọng tài sẽ căn cứ thiên đan độ khó luyện chế, phẩm chất, cùng tính thực dụng các loại phương diện, đối thiên đan tiến hành tổng hợp bình phán, lấy quyết định cái nào một thành thắng được. Quyết định sau đó, thắng được một phương thiên đan. Hiện trường tiến hành đấu giá, mà hắn thiên đan thì là tại chỗ tiêu hủy. Diệp Viễn nhìn thấy trên đấu giá hội tình huống, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng, cái này Nam Man chi địa 10 phần xa xôi, thiên dược thuật tất nhiên 10 phần rớt lại phía sau. Nhưng mà ai biết, một chút thiên dược sư này thực lực có chút không tầm thường. Đồng tâm độ sinh đan là tam phẩm thiên đan bên trong, độ khó rất lớn một loại. Khoảng cách thiên hoàng đan cũng là không xa. Cái kia Tả Phương có thể luyện chế ra lục phẩm, có thể thấy được thực lực không phải bình thường. Chí ít, cái này Tả Phương thực lực so với Diệp Viễn khiêu chiến qua những cái kia đan minh lâu chủ đến, không hề yếu. Ha ha ha, Tô Ý, các người Định Nam thành thiên dược sư, thật sự là một điểm tiến bộ cũng không có a. Lần trước chín thành thiên đan hội, các người tốt xấu còn lấy được một lần thứ nhất, lần này xem ra là muốn bị cạo chọc. Tại khách quý khu, Thủy Lan thành thành chủ ngay tại chế diễu Định Nam thành thành chủ Tô Ý. Thì ra là Tô Bội Vân phụ thân. Tô Ý sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Tô Ý sau lưng, mấy tên thiên dược sư đều là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, lại tìm không thấy nói đến phản bác. Lần này chín thành thiên đan hội, bọn hắn thật là mất mặt ném về tận nhà. Tôn Vân Kính, ngươi không cần phách lối. Cái này chín thành thiên đan hội có thể mới tiến hành một nửa. Tô Ý hừ lạnh nói. Thủy Lan thành chủ Tôn Vân Kính lơ đễnh cười to nói, ha ha, là mới tiến hành một nửa, nhưng là theo ta được biết, Cát Linh đã là các ngươi Định Nam Thành mạnh nhất tam phẩm thiên dược sư đi. Đằng sau, ngươi lại dự định phái ai xuất trận đâu? Tô Ý nghe vậy không khỏi cứng lại. Hắn phát hiện, Định Nam Thành thế mà không người có thể dùng. Mạnh nhất đều bị so không bằng. Bọn hắn lấy cái gì đến đấu? Chủ nhà bị cạo chọc. Thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.